Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 279, chương 278, số phận khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một lát nữa gặp được Châu Thành Hoàng, mình nên lấy lý do gì để từ trước đây nhỉ? Khâu Bình đi theo sau vị võ quan, trong đầu bắt đầu nghĩ ngợi. Việc điều phối linh khí và chủ trì vụ mùa bội thu lần này tuyệt đối không thể để rơi vào đầu mình. Nếu không sẽ bị nhân quả liên lụy, oán khí phản phệ, chắc chắn sẽ bị những kiếp nạn vô tận của nguyên thân hành hạ đến chết. À, có rồi, mình sẽ nói là dạo gần đây luyện công bị sai sót, căn cơ bị tổn thương, để không làm trễ nải việc lớn của triều đình, chỉ có thể xin cấp trên tìm người tài khác thôi. Tiểu Niết trong lòng âm thầm tự khen mình, nếu mình bị thương trong khi làm việc, chắc họ không thể ép mình làm tiếp được. Nghĩ vậy, hắn cố tình bày ra vẻ mặt yếu ớt, cả khuôn mặt cũng được hắn cố ý vận chuyển khí huyết làm cho nhợt nhạt. Không biết làm thế này có lừa được Huy Linh Công không? Hay là phải tự làm mình bị thương thật? Khâu Bình lén giơ một tay lên, so với bụng mình một chút, nghĩ xem có nên tự làm mình bị thương thật không? Ngươi đang làm gì vậy? Đột nhiên, võ quan đi đằng trước quay đầu lại, nhìn Khâu Bình giơ tay lên. Tiểu Niết giật mình, vội vàng giấu tay ra sau. Dù võ quan che giấu rất giỏi, nhưng Khâu Bình vẫn cảm nhận được vài phần sát khí thoáng qua. Võ quan nhìn Khâu Bình một lúc, rồi tiếp tục đi, dưới chân đạp lên mây đen, tay cầm xích sát, đám thần linh bị xích giữ, giống như bị rút xương, không thể động đậy. Khâu Bình cẩn thận theo sau, không dám thở mạnh. Chẳng mấy chốc, bọn họ đến trước một tòa kiến trúc nguy nga, bức tường cao lớn sừng sững, chọc thẳng lên mây, mây đen bao phủ, trên bức tường loang lổ, như có vô số cục máu khô lại, mùi hôi tanh và mục nát xộc vào mũi. Trên cổng chính, có một bức tượng quái vật hình thù kỳ dị, như con sói, nằm phủ phục, mắt đỏ ngầu, phát sáng trong bóng tối, nhìn như sắp nhảy ra, nuốt chửng người ta. Dưới bức tượng, có tấm biển ghi hai chữ, Trấn Ngục. Nhìn thấy hai chữ này, Khâu Bình giật mình, hóa ra đây là Trấn Ngục Ti trong Châu Thành Hoàng Phủ, nơi giam giữ tất cả tội nhân, bất kể là THMNS, ân hay làm điều ác, đều sẽ vào danh sách của Trấn Ngục Ti. Không lẽ việc mình mưu đoạt Hồ Yến bị phát hiện, hay là mình lười biếng quá, bị người tố cáo? Nhìn hai chữ đó, Khâu Bình run rẩy, chân tay run lẩy bẩy, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Có người mô tả Trấn Ngục Ti, hồn bay vào lửa, thảm khóc không kể xiết. Trong truyền thuyết, nơi đây có vô số cực hình, dù là thân thể sắt thép cũng phải bị lột hai lớp da. Tiếng động lớn vang lên, cổng Trấn Ngục Ti mở ra, dù cách một khoảng nhưng lửa sấm sét và nhiệt độ cao từ bên trong cũng khiến người ta cảm thấy cơ thể như muốn tan chảy. Đôi mắt Khâu Bình bị ánh sáng mạnh chiếu vào, cảm thấy đau nhức. Chỉ có thể thấy mờ mờ bên trong Trấn Ngục Ti có những trụ đồng lớn đứng sừng sững trong lửa sấm sét. Trường binh doanh đệ thập lục doanh giáo úy Hồ Nhất Quần, vì sợ chiến, bịa chuyện luyện công sai sót, căn cơ bị tổn thương, lừa dối để trốn tránh chiến trường. Nếu vậy thì như ngươi mong muốn. Võ quan đứng trước cổng Trấn Ngục Ti, quay đầu nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên người đầu tiên bị xích. Người đó vừa thấy cảnh này liền sợ hãi quỳ xuống, đầu đập đất không ngừng. Rầm, trong Trấn Ngục Ti, một tia lửa sấm sét BNR xuyên qua thân thể người đó, ngọn lửa đáng sợ phát ra nhiệt độ cao. Dù thân thể không bị thương, nhưng pháp lực, huyết khí và các pháp tắc trong cơ thể người đó đều bị đốt cháy. Cảnh giới của người đó cũng nhanh chóng thoái lui, từ nguyên thân rơi xuống thánh thai, sau đó thánh thai biến mất, chỉ còn tổ khiếu, cuối cùng các mạch khí cũng bị cắt đứt, thân hình người đó biến thành một con cáo lớn màu vàng, móng vuốt đen, lộ nguyên hình. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt Tiểu Niết trở nên trắng bệch. Không được không được, lát nữa gặp Thành Hoàng không thể dùng lý do căn cơ bị tổn thương. Phải đổi lý do khác. Hay là nói hệ thống nguồn mạch của Đoạ Long Quan còn vài điểm nút quan trọng chưa thông. Để không làm trễ nải mùa vụ, xin các chủ sự khác điều phối linh khí. Khâu Bình vắt óc suy nghĩ, nhanh chóng nghĩ ra một lý do khác. Trường binh doanh nhị thập thất doanh binh bị chủ sự Dư Như Thủy lười biếng không làm tròn trách nhiệm, khiến hậu cần chiến tranh không đủ, suýt nữa làm hỏng đại sự quân tình, bị chém đầu. Võ quan tiếp tục tuyên án. Trong trấn Ngục Ti, một thanh đại đao lửa sấm sét chém xuống Dư Như Thủy, chặt đứt đầu người này như chặt dưa hấu. Sau đó, ánh sáng lóe lên, người này biến thành một con cá đen lớn, không đầu. Tiểu Niết như bị sấm sét đánh trúng, đứng ngây ra tại chỗ. Sau đó ủ rũ, nói rằng nguồn mạch chưa thông cũng không ổn. Nếu bị gán cho tội lười biếng không làm tròn trách nhiệm, bị chặt đầu thì mình không chịu nổi, chỉ còn cách tìm người nhờ vả thôi. May mà mình quen biết Thái Đế ở Lôi Bộ, mình sẽ gửi chút quà, nhờ ông ta giúp mình xin xỏ, xem có thể miễn cho mình nhiệm vụ lần này không. Khâu Bình chỉ muốn tát vào mặt mình, bình thường quen lười biếng, sao lần này lại nhận nhiệm vụ này? Giờ thì hay rồi, như dính phải keo dán, không thể thoát được. Trường binh doanh thất thập nhị doanh tham tướng Trương Đại Dũng tự ý liên kết với người ngoài thần đạo, mưu đồ can thiệp vào việc nội bộ thần đạo, bị phán thần hồn tan nát, máu huyết đổ ra. Võ quan nhìn người cuối cùng, tiếp tục tuyên án. Trương Đại Dũng rõ ràng là thần linh từ người chết phong thần. Có lẽ lúc sống là võ tướng, sau khi chết trở thành võ quan thần đạo. Người này có hậu duệ ở nhân gian khá giả, bí mật nhờ hậu duệ tấu trình triều đình, xin tăng phẩm cho mình. Nhưng việc này trong thần đạo bị nghiêm cấm, một khi phát hiện sẽ bị hồn phách tan biến, hơn nữa còn nguyền rủa ba đời sau, làm giảm phúc khí. Nếu không chịu nổi, có thể gia đình sa sút, chết thảm trên phố. Nhìn thấy tia sấm sét chém xuống, Trương Đại Dũng biến mất không còn dấu vết. Sau đó trên trời xuất hiện một đạo bùa bốc cháy, hóa thành khói xanh biến mất. Tiểu Niết chân tay run rẩy, không dám nghĩ đến chuyện trốn tránh nữa. Hắn dám chắc, nếu mình không làm việc trước khi bị kiếp nạn nguyên thân hành hạ, chắc chắn không thoát khỏi kiếp nạn ở trấn Ngục Ti này. Ôi, số phận của ta thật khổ. Tiểu Niết thở dài, cảm thấy tương lai ảm đạm. Cách chương.